Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này có vẻ hơi kinh ngạc. Vân Quán Ninh ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ thấy Mặc Hàn Vũ đang trợn mắt há mồm đứng ở đầu ngõ. Hắn dướn cổ lên nhìn về phía nàng hỏi. Muội làm gì ở đây vậy? Đây là chuyện gì vậy? Mặc Hàn Vũ nhìn, bươm bướm hoa, bị đánh bầm dập đang nằm bên chân Vân Quán Ninh. Mặc Hàn Vũ nhướng mày. Muội đang đánh người sao? Huynh bị mù sao? Vân Quán Ninh không kiêng dè gì trừng mắt với hắn ta. Chấm, Mặc Hàn Vũ rõ ràng đang ra ngoài kiếm ăn. Lúc này hắn ta ôm đầy điểm tâm, kẹo hồ lô, một con gà nướng và vài hộp thức ăn được gói ghém kỹ càng. Không nhìn ra được bên trong có gì, nhưng đứng từ xa đã có thể ngửi thấy hương thơm khiến người ta thèm thuồng. Đúng là dạ dày vương. Huynh đường đường là vương gia, ra ngoài cũng không dẫn tùy tùng theo sao? Hắn ta cứ tự mình ôm nhiều thức ăn như vậy sao? Như thế cũng tầm thường quá. Vân Quán Ninh tặc lưỡi. Đã biết huynh ham ăn từ lâu, nhưng không ngờ lại ham ăn như vậy. Huynh phải giảm cân thôi. Huynh xem cái bụng của huynh, nhìn từ xa trông giống như đang có thai 5 tháng vậy. Trước những lời lẽ cay độc của nàng, Mặc Hàn Vũ không hề tức giận. Hắn ta biết tính tình Vân Quán Ninh như thế nào. Tức giận với nàng được sao? Như thế chi bằng tự làm mình tức chết cho xong. Mặc Hàn Vũ đang cầm một sâu kẹo hồ lô thơm nước. Hai bên mép đều dính đầy đường kẹo. Bổn vương không cho bọn chúng đi theo. Oanh oanh cũng bảo bổn vương giảm cân. Nhưng không cho bổn vương ăn thì không được. Chi bằng để ta chết đi cho xong. Vì vậy hôm nay huynh trốn nhị tẩu, lén lút chuồn ra khỏi vương phủ kiếm ăn sao? Vân Quán Ninh buồn cười nhìn hắn ta. Chấm, cách này cũng rất là. Mặc Hàn Vũ, trong mấy vị vương gia, sợ là cũng chỉ có hắn ta có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng vậy, Mặc Hàn Vũ trả lời rất dõng dạc, đưa gà nướng trong tay cho nàng. Muội có muốn nếm thử không? Hương vị gà nướng ở tửu lâu mới mở phía đối diện quả thật rất tuyệt. Hôm qua bổn vương chọc giận phụ hoàng, bây giờ đang chuẩn bị mang một con gà nướng về tạ tội với phụ hoàng. Hắn ta không thèm để ý, chùi hết bàn tay dính đầy đường lên người, bươm bướm hoa, mùi vị món gà nướng này ngon tuyệt. Không chừng phụ hoàng vừa ăn thử một miếng đã tha thứ cho bổn vương rồi. Vân Quán Ninh, cách này của huynh cũng đỉnh thật. Ta rất tò mò, sao huynh có thể nghĩ ra vậy? Quả nhiên, cách xin lỗi của dạ dày vương cũng khác người như thế. Ngoại trừ việc ăn ra, Mặc Hàn Vũ còn biết làm gì nữa. Nhưng huynh không sợ phụ hoàng nhìn thấy con gà nướng của huynh, trong lúc tức giận sẽ đánh huynh thành con gà nướng luôn sao? Nghe xong, Mặc Hàn Vũ chợt giật mình. Kẹo hồ lô trong tay dường như bỗng chốc cũng không còn mùi vị gì nữa. Không, không phải chứ. Phụ hoàng sẽ không tàn nhẫn vậy chứ. Hắn ta thấp thỏm không yên nhìn Vân Quán Ninh. Huynh tự đi thử đi. Vân Quán Ninh nhún vai. Dù sao thì chuyện này do huynh nghĩ ra, cũng phải thực hành thử. Cho dù bị đánh một trận, không phải cũng đáng sao? Đáng cái dám. Mặc Hàn Vũ mang hết những món ngon trong tay nhét vào người Vân Quán Ninh. Nào, cầm giúp ta. Chấm, Vân Quán Ninh bị ép phải cầm lấy. Đang định hỏi hắn ta muốn làm gì, chỉ thấy hắn ta đã vung nắm đấm béo múp lên, hung hăng đấm vào mặt. Bươm bướm hoa, bổn vương thấy hắn chướng mắt, đánh hắn một trận trước. Các đại lão gia của ta ơi, hắn mặc y phục lòe lẹ gì thế này? Suýt chút đã chọc mù mắt bổn vương rồi. Bươm bướm hoa, đáng thương lại được thêm một trận no đòn. Đừng thấy Mặc Hàn Vũ chỉ biết ăn, nắm đấm đó của hắn ta đấm xuống cũng khiến bươm bướm hoa không ngừng kêu rên thảm thiết. Vân Quán Ninh vừa rồi chỉ đánh bươm bướm hoa để ra oai, còn đang tiếc chưa thể đánh một trận ra trò. Bây giờ Mặc Hàn Vũ như thế nhưng lại đánh thật, rất nhanh. Bươm bướm hoa nằm thoi thóp dưới đất. Vân Quán Ninh lau mồ hôi cho Mặc Hàn Vũ hỏi. Không đánh chết chứ? Có lẽ không đâu. Mặc Hàn Vũ thở hổn hển đứng dậy, lau mồ hôi trên trán nói. nên giảm cân thôi. Phát huy không nổi, mới vận động một chút đã đổ đầy mồ hôi rồi. Hắn ta lấy thức ăn trong người Vân Quán Ninh lại rồi nói. Đa tạ, Vân Quán Ninh cau mày. Huynh đánh hắn chỉ vì nhìn chướng mắt thôi sao? Đương nhiên không phải rồi. Mạc Hàn Vũ nghiêm túc nói. Thấy muội đánh người, lại còn đánh hung hăng như vậy. Bốn vương quả thật thấy hơi bất ngờ. Cách Trương.